bên đó lập tức xuất hiện thân ảnh của Liễu Minh. Rống. Cốt hổ gào lên một tiếng, bộ móng vuốt khổng lồ của nó giơ lên đánh thẳng vào đầu Liễu Minh. Trong mắt Liễu Minh hiện lên một chút kinh ngạc, hắn nhìn phân thân hư linh một cái, lúc này một tay hắn nâng lên, hắc khí trên bàn tay chợt lóe lên một cái. Thân hình cốt hổ nhanh chóng dừng lại, bàn tay Liễu Minh bắt được một chân trước của cốt hổ. Mặc kệ nó gào thét cũng không bỏ tay ra. Sắc mặt Liễu Minh khá lạnh lùng, hắc quang trên bàn tay lóe lên, chân trước cốt hổ giống như bọt biển tan rã nhanh chóng, biến thành bột phấn. Lúc này, Liễu Minh vung tay lên một cái nữa, một quyền ảnh màu đen đánh về phía hộp sọ của cốt hổ. Cốt hổ gào lên một tiếng đau đớn, cơ thể nó lập tức vỡ vụn xuống. Trên mặt phân thân hư linh chợt lóe qua một tia kinh hãi. Đầu cốt hổ này là quỷ vật cấp chân đan mà hắn đánh chết rồi luyện hóa vào trong loan đao rồi dùng bí thuật triệu hoán, xét về chiến lực thì cũng không thấp hơn bản thể, vậy mà lại bị người trước mặt đánh nát dễ dàng như vậy. Điều này làm cho phân thân hư linh đánh giá lại đối thủ của mình, thế nhưng y lập tức biến sắc. Ồ! Hắn chợt phát hiện con bò cạp bạc trên đầu vai Liễu Minh đã biến mất. Ngay lúc này, trong bóng tối sau lưng phân thân hư linh đột nhiên có một cột sáng màu vàng kim không chút động tĩnh bắn ra, đánh vào thân thể hắn. Hư linh cả kinh, một tay phất lên, lập tức xuất hiện một màn sương xám ngăn lại cột sáng vàng kim. Xuy xuy. Một tiếng động nhẹ vang lên, màn sương giống như băng tuyết gặp lửa, nhanh chóng bị cột sáng xuyên thủng qua rồi lập tức bắn vào thân thể hư linh. Phân thân hư linh vô cùng sợ hãi. Cột sáng vàng kim kia giống như khắc tinh của hắn, làm cho thân ảnh vốn mờ ảo của hắn nay lại nhạt đi trông thấy. Hóa hình thuật của hắn dường như không có chút hiệu quả nào với cột sáng này. Chương 1095, tụ hợp bất quá hư linh có thể coi là hư quỷ tộc trưởng, cho dù đây chỉ là một cổ phân thân cũng sẽ không giống với quỷ tộc tầm thường, hắn hét lớn một tiếng. Trong cơ thể phun ra một mảnh hắc khí, nhưng hắc khí cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản kim quang trong chớp mắt, thân hình hắn nhoáng lên bay ra ngoài, thoát ly khỏi kim quang. Phốc! Phân thân hư linh liền xuất hiện ở bên ngoài cách đó hơn 10 trượng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sau khi quay đầu về sau, gã lại phát hiện cột sáng màu vàng đã biến mất. Không tốt! Không đợi hư linh kịp thời phản ứng, vô số tia điện mang màu vàng từ bốn phương tám hướng đã bắn tới với tốc độ cực nhanh. Điện mang lóe lên liền xuyên thủng ngực, bụng cùng những chỗ yếu hại khác trên người gã. Thân thể hư linh vặn vẹo một hồi, một chút pháp lực vừa miễn cưỡng tụ hợp trong cơ thể lại lần nữa bị điện mang màu vàng đánh tan. Bóng người lóe lên, Liễu Minh đã xuất hiện ở trước mặt phân thân hư linh, bàn tay xuề ra, mấy tia điện mang màu vàng từ bàn tay hắn bắn ra tạo thành một cái lồng giam lôi điện đã bao phủ phân thân hư linh lại. Đây là thần thông lôi điện gì? Người rốt cuộc là ai? Phân thân hư linh vô cùng hoảng sợ, thân thể hắn tả xung hữu đột trong lồng giam lôi điện nhưng đều vô ích. Từng đạo lôi điện màu vàng bắn ra khiến gã sợ hãi bắn ngược lại. Khuôn mặt Liễu Minh không cảm xúc, chẳng để ý đến câu hỏi của hư linh, hắn bấm niệm pháp quyết, trước ngực liền xuất hiện một cái ấn phù màu vàng cổ xưa, đây chính là thiên lôi thuật ấn phù bị phong ấn trong cơ thể hắn bấy lâu nay. Từ khi trải qua cửu thiên thần lôi cải tạo thân thể, lực lượng lôi điện phát ra từ thiên lôi thuật liền biến thành kim quang chói mắt. Uy lực đại tăng, mơ hồ phát ra vài phần uy thế của cửu thiên thần lôi. Ngay sau đó, một dòng điện mang màu vàng to như một cái cánh tay từ trong lòng bàn tay Liễu Minh bắn ra. Oanh kích lên phân thân hư linh. Bên trong lòng giam lôi điện truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, dưới sự công kích của điện mang màu vàng, phân thân hư linh liền tan biến thành một làn khói xanh, triệt để tử vong. Ở trung tâm mật thất sâu trong lòng đất, hư linh đang ngồi khoanh chân, trong miệng lẩm bẩm, một đạo lại một đạo pháp quyết từ trong tay hắn truyền ra chui vào bên trong khôi lỗi màu xám trắng cách gã không xa. Hai mắt khôi lỗi màu xám trắng thanh quang ngày càng thịnh, trên người nó cũng dần dần hiện ra một đám phù văn giống như con giun, có thể mơ hồ cảm thấy một cổ khí tức khủng bố sắp thức tỉnh. Ngay lúc này, thân thể hư linh chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu. Vậy mà nhanh như thế một cái phân thân đã bị chết. Vẫn là tên u tộc chân đan sơ kỳ yếu nhất kia giết chết, lôi điện màu vàng. Pháp thuật của hắn có vẻ quỷ dị. Hừ, tới lúc ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Hư linh hừ lạnh một tiếng rồi lại tiếp tục tập trung vào việc tế luyện khôi lỗi. Một nơi nào đó ở mặt tinh lâm,